Không cần là ăn vạ, tập 41. Trong huyết trì to như vậy, có một khối thi thể trôi nổi. Bên ngoài còn có vô số tù sĩ bị treo lên lấy máu. Từng đường ống máu đỏ tươi không ngừng rót vào trong ao. Dưới đáy ao có trận pháp, khiến cho mùi máu tươi bị khuếch đại lên mấy lần. Bụi mùi máu không ngừng dụ hoặc, Dịch Huyền nhập định muốn ngừng thần. Nguyên anh trong linh phủ vốn lấp lánh kim quang này đã ảm đạm, loang lộ vết dạn, hắc quang tỏa ra từ khe nứt. Mỗi một lần vận lực, thứ lưu chuyển trong kinh mạch không còn là linh lực bình thường nữa, mà là huyết mạch mang theo hắc khí. Ma khí trong huyết trì sâu hoắm dần dần tụ tập quanh thân Dịch Huyền, đỏ và đen hò quyện không hòa tan, quỷ dị tà ác. Tất cả những tù sĩ bị thay phiên lấy máu đều nhìn thấy một màn này. Hắn ta là ma. Tù trần giới nhất định không có ít ma vật như hắn lẫn vào giả trang làm tù sĩ. Hắn còn lẫn vào trong tông môn đại bị, ma vật đã tiến rất sâu vào tù trần giới rồi. Ghê tởm. Những tù sĩ này dùng thanh âm cực nhỏ xì xầm với nhau, lửa giận ngút trời, đồng loạt chế đầu mâu chỉ trích nhắm vào Dịch Huyền trong ao. Điều nghe thấy rõ ràng, nàng ta không những giơ tay ngăn lại, mà càng muốn các tù sĩ này nói to lên, truyền cho Dịch Huyền trong huyết trì nghe thấy. Mỗi một câu như là một cây đinh sắc nhọn đâm phập vào trong tai hắn, không ngừng nhắc nhở Dịch Huyền rằng hắn không giống với người bình thường, hắn là ma. Trong huyết trì, đôi tay Dịch Huyền càng lúc càng siết chặt, ma khí trên người mỗi lúc một dày đặc. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cố gắng hết sức xem nhẹ lời nói của ma tôn, xem nhẹ huyết mạch ma chú gì đó trong người mình. Không nghĩ đến việc Bình Thư Lan là ai cũng lờ đi ma khí trong cơ thể. Tuy nhiên, những lời nói truyền vào trong tai không ngừng kích thích Dịch Huyền, làm hắn không thể không suy nghĩ chính mình là ma. Thanh âm đó càng lúc càng lớn, kêu gào muốn kêu hắn trầm luân nhập ma. Nhập ma, ngươi sẽ có ngay lực lượng tối cao, giết chết đống huyết tù sĩ lại nhại này. Nhìn ma tôn ở trên kia đi, đầu một ngón tay là có thể giết chết người như giết một con kiến vậy. Dịch Huyền chợt mở to mắt, nhìn chằm chằm Điêu đang ngồi trên cao, màu mắt dần chuyển sang màu đỏ. Điêu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì vừa lòng mà nhếch môi cười. Có được huyết mạch ma chủ mà lại muốn làm một tù sĩ bình thường, đúng là kẻ điên nằm mộng. Đệ tử Thiên Cơ Môn chưa bao giờ sẽ nhận mệnh. Một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên truyền vào trong tay Dịch Huyền. Ma khí quanh quẩn bên người Dịch Huyền bỗng nhiên khựng lại. Hắn theo bản năng nhìn sang bên cạnh ao. So với Dịch Huyền, Điều đã sớm phát hiện có dao động linh lực. Có người dám giở trò ngay trước mặt nàng sử dụng truyền âm mật nhĩ. Bím tóc vùng lên vọt vào giữa nhóm tù sĩ, quấn lấy cổ người nọ, kéo ra treo lơ lửng giữa không trung trên huyết trì. Là Phạm Ương Thủy. Dịch Huyền ở trong huyết trì bỗng nhiên nắm chặt tay. Hắn nhớ lại mục đích của mình đến Lâm Tuyền Thành, phải tìm bằng được Phạm Ương Thủy, phải đưa tông sự về tông môn. Thanh âm vừa rồi là của bà ấy sao? Đuôi tóc nhọn dài trong với trên mặt Phạm Ương Thủy. Kẻ hèn hợp thể kia, người nói cái gì đó? Thiên Cơ Môn chính là đồ bại hoại. Phạm Ương Thủy phun một ngụm nước bọt, giận dữ mắng. Cấu kết với mật thám của ma giới, còn muốn cướp nội bật của Trạm Kim Tông ta. Hiện giờ rốt cuộc cháy nhà lòi mặt chuột. Ma khí trên người Dịch Huyền trong huyết trì chợt bùng lên tận trời. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Phạm Ương Thủy, thanh âm khàn khàn. Im miệng. Điều nghiêng đầu nhìn Phạm Ương Thủy mắng chửi người. Mỗi khi bằng mắng một câu thì ma khí trên người Dịch Huyền lại dày thêm một phần. Tù sĩ tù trần giới cứ thích đầu đá nội bộ, đúng là vạn năm không đổi. Ăn tù sĩ hợp thể kỳ có thể nâng cao tu vi hay không? Dịch Huyền rời tầm mắt nhìn Điều lạnh lẽo hỏi. Có thể lên đến cảnh giới của người hay không? Cảnh giới bằng ta? Điều gõ gõ bộ móng tay lên tay vịn của ghế. Một tu sĩ hợp thể kỳ thôi, sợ là không đủ lắm đâu. Thả ta ra, người cũng là tu sĩ, vì sao lại muốn ăn tu sĩ? Phạm Mường Thủy dường như rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, không ngừng giãy giụa. Điều có vẻ là cảm thấy phiền vì bà la hét ầm ĩ, bím tóc dựng lên thẳng, trông như một cái kim khổng lồ muốn chọc xuyên đầu Phạm Mường Thủy. Ta muốn đổ sống. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Để ta tự mình động thủ. Điều nhau mắt lại. Không hổ là có huyết mạch ma chủ, bản năng giết chóc không giấu đi đâu được. Tuy nhiên vừa dứt lời thì đuôi tóc của Điều cũng không quay trở về, mà ngược lại vẫn xông thẳng vào Phạm Mường Thủy. Tầm mắt nàng thì vẫn nhìn Diệp Huyền không rời. Trong mắt Diệp Huyền không có chút dao động mảy may, chỉ nhìn chằm chằm Phạm Mường Thủy, thậm chí còn có chút hưng phấn. Khi đuôi tóc của Điều đâm vào người Phạm Mường Thủy thì có chút xê dịch, tránh đi những chỗ yếu hại. Sau khi đuôi tóc rút ra thì máu liền bắn tung tóe khắp mặt Phạm Mường Thủy, bà cũng bị ném vào huyết trì. Cảnh giới của nàng ta cao hơn ngươi, thầy ngươi xử lý trước một chút. Khi thu tóc về thì Điều cũng mỉm cười biểu lộ thiện tâm với Dịch Huyền. Sau khi Phạm Mường Thủy rơi xuống huyết trì thì Dịch Huyền liền đi tới, hắn bắt lấy bà, há miệng cắn xuống nơi yếu hại nhất là cổ. Điều ngồi trên đài cao không nhịn được mà bật cười ha ha. Đi thiền cờ môn. Dịch Huyền kề sát vào Phạm Mường Thủy, mở ra quyển trục vạn cảnh thông đưa cho bà. Mọi người đang cần tổng sự. Phạm Mường Thủy cả người bị đuôi tóc chọc thủng, không có mấy chỗ lành lặn. Bà nhìn thẳng vào hai mắt đỏ bừng của Dịch Huyền, gian nan nói. Tưởng chết. Rõ ràng chưa từng bao giờ tiếp xúc, giao điểm duy nhất giữa hai người chỉ là một thiên cơ môn, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể liên kết lại. Khi còn chưa một ai phản ứng lại được thì Phạm Ưng Thủy đã biến mất giữa huyết trì. Nụ cười đông cứng trên mặt Điêu, nàng ta nhìn Dịch Huyền đứng trong huyết trì đang ngửa đầu nhìn mình. Ma khí trên người hắn đã ngừng bạo trướng, tức khắc cơn giận dữ bùng lên. Tới bước này rồi mà người vẫn còn muốn cứu người. Phạm Ưng Thủy vừa đi, Dịch Huyền liền thở một hơi nhẹ nhõm. Hắn không đi với bà vì Trọng Minh Đào vẫn còn ở đây. Hắn ngửa đầu nhìn ma tôn trên đài, ma khí trong cơ thể vẫn không ngừng ngo ngoe dục dịch, nhưng trong đầu hắn lại nhớ lại rất nhiều chuyện. Mấy thanh kiếm đó không xứng với đệ. Trọng Minh bịt lưỡi giấu mối, nếu chọn đệ thì chứng minh đệ đáng giá. Tiểu sư đệ, để đánh nhau với đại sư tỷ sao? Diệp Tố nói người xấu. Lão tử thấy người là một hạt giống kiếm tù tốt, không bằng làm đồ đệ của lão tử đi. Diệp Huyền ngửa đầu, nở nụ cười nhìn ma tôn. Lúc trước ở trong kiếm chủng, tất cả kiếm đều không chọn hắn. Hắn đã cảm thấy được thân thể hắn có huyết mạch của ma, nhưng Trọng Minh nguyện ý tiếp nhận hắn. Ma thì lại làm sao? Còn có thiên cơ môn, đại sư tỷ hẳn là sẽ đến cứu hắn, chỉ là không biết bản thân có thể sống đến lúc đó hay không. Người thích tù sĩ lắm đúng không? Sau mặt Điều bình tĩnh, lời nói nhẹ nhàng, dường như chỉ là đang đàm đạo với Dịch Huyền. Nhưng loan đao trong tay lại bay về phía các tù sĩ. Nàng ta phải giết đám tù sĩ bên cạnh ao cho thằng nhãi này nhìn thấy. Ầm một tiếng, loan đao còn chưa bay đến thì đột nhiên toàn bộ Lâm Tuyền Thành chấn động, tựa hồ trũng xuống dưới. Điều cảnh giác thu hồi loan đao, cảm nhận được áp bách nguy hiểm. Lúc này phía trên hộ thành đại trận của Lâm Tuyền Thành đột nhiên có một thanh kiếm đỏ như máu bay tới, từ trên không trung thẳng tắp đầm xuống, là Khốc Huyết kiếm. Dịch Huyền ngửa đầu nhìn lên, dù phục thời tới, vậy đại sư tỷ nhất định cũng ở đây. Bề môi hắn khẽ hé nụ cười, nhưng nhớ tới ma khí trong cơ thể mình thì khóe môi lại chậm rãi hạ xuống. Khốc Huyết kiếm đụng xuống đại trận, phát ra quang mang chói mắt, nhưng đại trận không có bị phá. Nó dường như bị tổn thương lòng tự trọng, bắt đầu điên cuồng chọc vào một chỗ trên đại trận, giống như là chim gõ kiến mổ vào thân cây. Thanh âm bong bong cùng từng làn sóng quang mang không ngừng phát ra. Các tù sĩ cùng ma vật bên trong đại trận giờ phút này hiếm có lại có cảm xúc giống nhau. Khốc Huyết kiếm cảm thấy không sảng khoái, dứt khoát bay ra từ thân kiếm, toàn bộ linh thể đứng thẳng tắp. Sau đó hắn chổng đầu xuống, bắt đầu cụng vào đại trận, từng tiếng bong bong lại vang lên. Từng tiếng, lại từng tiếng ngân vang. Vì thế cả tòa Lâm Truyền Thành ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy một thanh kiếm cùng một kiếm linh nổi điên. Ma vật cùng tu sĩ đều chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ. Trong lúc nhất thời, ai nấy an tĩnh dị thường, chỉ có máu trong huyết trì vẫn không ngừng quẩn quẩn dao động. Điều nằm lấy loàn đao bị một màn này làm cho đờ người. Dịch Huyền nhân lúc này nhảy vọt lên trên khỏi huyết trì, giơ tay triệu hoán trọng minh đao. Trong nháy mắt, hắn nắm lấy trọng minh đao, ma khí trong cơ thể bị đạo ý mài mòn đau đớn, nhưng linh phủ lại thêm vài phần thanh minh. Diêu lập tức quay đầu nhìn lại, tay phóng ra loàn đao, Dịch Huyền một thân huyền bào bị máu thấm ướt sũng, đôi tay nắm chặt trọng minh đao chém về phía loàn đao đang bay tới. Mặc dù bị va chạm chân đến tê dại, nhưng hắn cũng không hề buông lỏng trọng minh đao. Lực độ của loàn đao rất nặng, thậm chí bị Dịch Huyền chém tới chặn lại, nó vẫn có thể sấn tới muốn đâm vào cổ của hắn. Dịch Huyền dùng hết sức để né tránh, nhưng chỗ cổ vẫn bị cắt qua một vết thật sâu. Lúc này Lâm Tuyển Thành lần thứ hai chấn động. Khi mọi người ngẩng đầu lên một lần nữa thì bên trên của đại trận đã xuất hiện một cái lỗ to. Khớp Huyết rú lên một tiếng quái dị, ôm lấy thần kiếm bản thể của chính mình, trực tiếp nhào xuống huyết trì, lặn sâu xuống dưới, há mồm uống ngực ực từng ngụm máu to. Sau đó hắn lại trồi đầu lên, vừa uống vừa bơi, mười phần thích ý. Nhìn khắp Ma Đô, cũng chưa chắc có ai biết hưởng thụ như hắn vậy. Ma vật cùng tu sĩ lại đồng thời câm nín. Trong lúc nhất thời, không biết đây là địch hay là bạn. Điều thu hồi loan đao, cúi đầu vuốt qua chỗ hồng trên lưỡi đao, nhíu mày thầm nghĩ. Đây là lực lượng của huyết mạch Ma chủ sao? Tạo một cái huyết trì lớn như vậy, các người muốn dọn hết ma vật trong ma giới sang đây sao? Diệp Tố phi thần xuống từ lỗ hổng trên đại trận, liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra ma đầu nào đứng đầu ở đây. Du Phục Thời theo sát sau nàng, cùng nhau đáp xuống. Khi nghe thấy những lời này, trong lòng Điêu liền cả kinh, nhưng đợi đến khi nhìn thấy Diệp Tố thì lại bật cười chế giễu. Hóa thần sơ kỳ, một con kiến nhỏ nhoi cũng dám nói nàng bừa bãi. Sau đó khi nàng ta nhìn xuống đạo bào của Diệp Tố thì chỉ vào Dịch Huyền nói: Người có biết trong thiên cơ môn của các người có ma hay không? Dịch Huyền ngâm mình trong huyết trì một hồi lâu, quanh thân vẫn còn lợn vợn ma khí, màu đỏ sậm trong mắt càng chưa rút đi. Người sáng suốt vừa thấy là có thể thấy ra manh mối. Diệp Tố liếc nhìn Dịch Huyền, ừ một tiếng. Cho nên là thiên cơ môn các người có ẩn chứa ma vật, Điều nói. Diệp Tố đứng ở trên thành huyết trì, nghe vậy thăm dò nói: Vị ma hữu này, hay là ngài cũng là người bên tu chân giới chúng ta? Ở ma giới nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, nhất định là vất vả lắm đúng không? Mọi người nghe mà câm nín, tình huống một lần nữa trở nên quỷ dị. Điều không muốn phí miệng lưỡi với con nhóc này, muốn xông lên giết quách cho xong. Nào ngờ lúc này Lâm Tuyển Thành lại một lần nữa chấn động, nhưng rõ ràng bên ngoài đại trận đã không còn ai nữa. Thật ngại quá, Diệp Tố chủ động nhấc tay nói. Đây là lần đầu tiên ta truyền tống cả một tòa thành, nên kỹ thuật vẫn còn kém một chút. Truyền tống cái gì cơ? Trong nháy mắt mọi người đều hoài nghi lỗ tai của chính mình. Hẳn là đến Côn Luân rồi, Diệp Tố chỉ ra ngoài thành nói. Điều cứng đờ cả người, nhanh chóng phóng thích ma thức ra xem xét, thì quả thật phát hiện ngoài thành đã trở nên xa lạ, tràn ngập linh khí. Kẻ nào lỗ mãng? Một đạo thanh âm mang theo uy áp vượt xa thông thường truyền tới từ bên ngoài Lâm Tuyển Thành. Hộ thành đại trận vốn dĩ chỉ lục một lỗ, thế mà bị đạo âm thanh này hoàn toàn đập nát vụn. Toàn bộ người bên trong bị thanh âm này chấn động đến hộc máu. Diệp Tố và Dịch Huyền cũng không ngoại lệ. Bản năng của Điêu nói cho nàng ta biết mọi chuyện đã không ổn, đây nhất định là mấy lão yêu quái của các đại tông. Cả tòa Lâm Tuyển Thành thế nhưng thật sự bị truyền tống vào Côn Luân. Điêu không chút do dự nhảy vào trong huyết trì. Trước khi lợi dụng trận pháp chạy trốn về ma giới thì nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Tố. Người này nàng ta nhớ kỹ. Những ma quần khác thì chậm nửa nhịp,

không có bạch ngân, không xấu. Mình xin kết thúc phần này ở đây.